Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Whis. Phải dựa vào chính mình sao? Son Gâu Bần lồng ngực phập phồng, không tiếp tục hỏi, bốn phía cũng hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả thần long cũng lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Không có giống quá khứ như vậy thúc giục mọi người ước nguyện. Son Gâu Bần cúi đầu, siết quả đấm, hắn thần tình trên mặt hơi có chút âm trầm, con mắt cũng có chút hồng thông thông, từng cổ một khí thế không ngừng từ trên người hắn nhộn nhạo lên. Bỗng nhiên, Son Gâu Bần nhoẻn miệng cười, đã cùng, nếu thật là cái gì đều được cầu thần long thu được, đây cũng là mất đi phần đầu ý nghĩa, mặc dù cái gì cũng có nhân sinh cũng biến thành quả nhưng không vị. Liền ở cái này phút chốc, Son Gâu Bần cảm giác trên người dường như tan mất gánh nặng ngàn cân giống nhau. Trở nên thần thanh khí sảng, toàn thân cao thấp thoải mái không diễn tả được tự tại. Ta lòng quá tham, luôn nghĩ phải nhanh, mau hơn đạt được cao hơn cao độ, mới, chỉ có thể ứng phó tương lai nguy cơ. Ta cái này căn bản là đã quên chính mình kỳ thực bất quá là một người bình thường, mà không phải thần vạn năng, cũng không phải là cái gì chúa cứu thế. Kỳ thực trời sập xuống có vóc dáng cao trống, cái này cái thế giới không phải ta Son Gâu Bần cá nhân thế giới, mà là người trong thiên hạ thế giới. Ta chỉ cần tận lực là tốt rồi. Hơn nữa cùng Son Goku, Tiên Xin Han bọn họ so với, ta kỳ thực đã làm rất khá. Cái này phút chốc Son Gâu Bần dường như tâm ma diệt hết. Dù sao Son Gâu Bần cho tới nay đều rất chú ý tu tâm. Chỉ là bởi vì nghĩ đến tương lai không lâu, địch nhân một cái so với một cái đáng sợ, một cái so với một cái mơ hồ, mới, chỉ có, cảm giác áp lực núi lớn, thế cho nên lúc này đây mất đi một ít lòng bình thường. Lúc này đây bị đả kích phía sau, tâm ma ra hết, làm vượt qua cái này một cửa ải khó khăn, nghĩ thông suốt tất cả phía sau. Tự nhiên vân khai vụ tán, gió quang nguyệt tế, cả người tâm linh đều tựa hồ mơ hồ có chút thăng hoa, trở nên óng ánh trong suốt, bất nhiễm bụi bẩm, tựa như chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, bất quá nỗ lực còn muốn là muốn. Son Gâu Bần ngẩng đầu nhìn về phía thần long, thần long, mời ngươi đem ta cùng ta tỷ tỷ còn có kéo tư lệ cùng nhau đưa đến thánh an toàn địa phương. Vừa vặn thánh đất a. Thần long hai mắt lóe ra hồng quang, nguyện vọng này ta bất lực. Cái gì? Son Gâu Bần sửng sốt, mọi người bên cạnh cũng có chút ngoài ý muốn. Thần long, đem Son Gâu Bần bọn họ đưa về thánh phải là một chuyện rất đơn giản a. Á Chino bối kêu lên, ta nghĩ người sẽ không liền đem người thuấn gian di động đều làm không được đến a. Đem người thuấn gian di động là chuyện rất đơn giản, nhưng là rời đến thánh lại không phải ta có thể làm được. Đây là bởi vì thánh là đẳng cấp cao đặc thù địa phương. Thần long chậm rãi nói rằng. Son Gâu Bần chân mày hơi nhíu lại, hắn xem qua thần long cho liên quan tới thánh một ít tư liệu, mặc dù chỉ là hơi chút nhìn một chút, nhưng cũng cảm giác được kinh tâm động phách. Thánh hơn là một cái vô cùng thần kỳ mà kỳ diệu địa phương, nơi đó sinh vật mỗi một người đều vô cùng cường đại. Đương nhiên chỉ là đối lập nhau Son Gâu Bần bọn họ mà nói vô cùng cường đại. Nếu như nói cứng, Son Gâu Bần bọn họ chỗ ở vũ trụ là thấp duy không gian, mà thánh địa tắc là đẳng cấp xa xa tại bọn họ trên cao duy không gian. Sẽ đi ngay bây giờ thánh, đối với Son Gâu Bần mà nói nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Nhưng là kéo tư lệ sự tình không thể không giải quyết, cho nên Son Gâu Bần mới chỉ có yêu cầu thần long tiễn hắn đi thánh trong đất khu vực an toàn. Hơn nữa Son Gâu Bần nguyện vọng là để cho ta tiễn bọn họ đi thánh an toàn địa phương. Đối với bọn họ mà nói, thánh cơ hồ không có khu vực an toàn, cho nên ta bất lực. Thần Long nói rằng, được rồi, Thần Long, đem ta đưa đến một cái có thể mang ta đi thánh nhân thân bên. Ta muốn không có khả năng cái này cái thế giới không ai có thể đi thánh a. Son Gouben bất đắc dĩ nói, cái này hả? Thần Long con mắt lóe hồng quang, lại bắt đầu lệ cũ trầm mặc, xem ra lại phao thang. Grip thái thái mị lấy con mắt, Bulma cha hắn, Thần Long tốt giống như cái gì cũng sẽ không nha. Ngươi xem Son Gouben bọn họ liên tiếp cho phép. Đúng lúc này Son Gouben thân ảnh biến mất. Ếch, mọi người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng. Nguyện vọng đã thực hiện. Như vậy, gặp lại sau. Thần Long chậm rãi nói rằng, mà hậu thiên không trung kim quang lóe lên. Thần Long thân ảnh cũng đã biến mất. Bảy viên Long Châu hướng về bốn phương tám hướng phi bắn ra. Thực hiện, nói như vậy, tất cả mọi người phản ứng kịp. Sau đó liếc nhau, Son Gouben bị Thần Long cho chuyển đưa đi. Không nghĩ tới Son Gouben mới vừa về. Chúng ta còn không có hảo hảo ôn chuyện hắn liền đi. Người này luôn là tới đi vội vàng. Rất bận rộn, cũng không biết hắn thuấn gian di động học đến tay có hay không. Bất quá sợ là không có khả năng. Liền Thần Long đều nói hắn không thích hợp tu luyện thuấn gian di động. Từng cái cảm khái liên tục. Son Gouben đi, Bulma cũng không ở, mọi người đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu. Cho nên từng cái nối tới Brick phu phụ cáo từ, dù sao bọn họ những võ đạo này ra, đều không am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp. Rất nhanh một khung máy bay ly khai Bulma ra, cách địa cầu vô cùng xa xôi một cái tinh cầu. Son Gouben thân ảnh xuất hiện, Son Gouben vừa xuất hiện. Liền cảm giác cả người tinh thần chấn động. Loại cảm ứng này tựa như tu luyện được cả người uể oải lúc tiến nhập liệu dưỡng khoang thuyền, hoặc là ăn một viên tiên đậu giống nhau. Thân thể từ trong ra ngoài đều là nhẹ nhàng khoan khoái cùng tinh thần. Kỳ quái, cảm giác này lẽ nào đi tới thiên đường? Son Gouben sửng sốt liền phản ứng kịp, sau đó trừng đại con mắt. Điều này sao có thể? Son Gouben hầu như hoài nghi mình tiến nhập một cái huyễn cảnh. Nhưng là hắn bây giờ là tu vi gì? Tâm tình cao, dạng gì huyễn cảnh có thể để cho hắn rơi vào trong đó mà cảm giác lại rất chân thực. Thần Long đem ta đưa đến cái gì địa phương? Không sẽ là cao thứ nguyên không gian thần Kaio giới a? Son Gouben hít sâu một hơi, nhìn về phía trước, tinh thần lại là chấn động. Đó là mênh mông vô bờ, khởi khởi phục phục, có Haruka đẹp đường cong thảo nguyên, nhưng cùng Son Gouben thường gặp lục sắc thảo nguyên bất đồng. Nơi đây trường mãn đều là màu xanh tím, cao độ không cao hơn nửa thước bãi cỏ. Những cỏ này mỗi một chiếc lá đều khiến người ta cảm thấy hoàn mỹ được không thể tin tưởng. Không đúng, thần Kaio giới không phải màu xanh tím bãi cỏ. Nơi đây ngược lại là có chút giống như Long Châu siêu bên trong. Son Gouben nghi hoặc hướng viễn phương nhìn lại, đồng tử một cái liền nở ra. Đó là một gốc cây so với tinh cầu còn to lớn, liên thông toàn bộ thiên địa đại thụ, từ phía trên bên vẫn đưa đến vô tận trong tinh không. Thế giới thụ, nơi đây há lại không phải? Son Gouben há miệng, lúc này hắn đã hiểu. Nguyên lai là thần hủy diệt giới Bai Lucy tinh cầu. Trời ạ, Thần Long cư nhiên đem ta ném tới Bai Lucy tinh. Son Gouben cảm giác một luồng hơi lạnh từ lưng toát ra, đây chính là thần hủy diệt tinh cầu. Cũng chính là trong Long Châu lớn nhất Boss. Trong Long Châu một cái vũ trụ tổng cộng có hai đại trí cao thần. Thần Kaio cùng thần hủy diệt. Thần Kaio chủ ti sáng tạo, là thiện hóa thân, mà thần hủy diệt chủ ti hủy diệt, là ác hóa thân, mà Son Gouben chỗ ở vũ trụ thần hủy diệt là một người tên là Bai Lucy Trường Nhĩ Miêu. Bai Lucy tính cách có chút táo bạo, ngoại trừ hủy diệt cùng phá hư bên ngoài, cũng chỉ có mỹ thực cùng ngủ cái này hai loại yêu thích. Tỉnh ngủ sau đó luôn là hưng thịnh chi đưa đến giá lâm một ít tinh cầu. ở những thứ này trên tinh cầu tìm kiếm mỹ thực. Một ngày thức ăn không hợp khẩu vị, sẽ quá độ lôi đình, đem chọn cái tinh cầu bịch một cái cho hủy diệt. Bai Lucy nếu là thần linh, hơn nữa còn là trong vũ trụ tối cao địa vị thần hủy diệt, tự nhiên có vượt qua xa thần Kaio không ai bằng vũ lực. Hắn muốn hủy diệt hành tinh, hầu như không người có thể cản dừng. Như không phải hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trong vũ trụ không biết bao nhiêu tinh cầu sẽ bị phá hủy. Tại sao có thể như vậy? Cái này Bai Lucy nhưng là tính khí không tốt. Hơn nữa chức trách của hắn chính là tùy tâm sở dục tiến hành hủy diệt cùng phá hư. Nếu là nhìn ta không hợp mắt, coi như ta có thuấn gian di động, nhưng là ta thoát được, địa cầu lại trốn không thoát. Son Goban cảm giác sự tình cực kỳ khó giải quyết. Bỗng nhiên Son Goban đột nhiên có cảm giác, còn chưa quay đầu, thanh âm liền từ phía sau lưng vang lên. Ngươi là ai? Thanh âm cực kỳ êm tai, mang theo một tia vui sướng tự tính. Son Goban cảm giác gáy lông tơ đều nổi lên, liền xoay người nhìn về phía người phía sau. Đồng tử không khỏi lại là co rụt lại, một màu đỏ thẫm sáng bắt đầu. Đó là một đạo thật cao gầy teo thân ảnh. Thân ảnh dần dần rõ ràng, cũng là một cái bạch phát thật chỉnh tề trùng thiên dựng thẳng. Cầm trong tay một cây thật dài, trên đỉnh có hắc sao sao pháp cầu pháp trượng soái ca. Soái ca hướng về phía Son Goban mỉm cười. Son Goban không rõ, không chỉ có trong lòng đã không có khẩn trương, thậm chí còn có một loại trăm hoa nở rộ, như mộc xuân phong sung sướng cùng thả lỏng. Nguyên lai là thần hủy diệt người hầu Whis. Son Goban cũng không có bài xích bản năng cảm giác, ngược lại theo loại cảm giác này để căng thẳng thân thể tùng trì trầm tĩnh lại. Nếu như nói Bai Lucy là một phong vũ vô thường, tùy ý dính vào thần linh, như vậy bên người hắn Whis chính là một vĩnh viễn lãnh tĩnh, mang theo một tia chế giễu trò chơi vũ trụ nhân vật thần bí. Cùng Bai Lucy táo bạo tốt giết không được cùng, Whis làm người ôn hòa phóng khoáng, khiêm tốn kính cẩn, hầu như từ không loạn sát người, thậm chí còn rất dễ nói chuyện. Đương nhiên Whis cũng có cùng Bai Lucy giống nhau địa phương, chính là giống nhau là cái si mê với thức ăn ngon kẻ tham ăn. Lập chí nếm toàn bộ vũ trụ mỹ thực, cư nhiên để cho ta đầu tiên gặp phải liền là thiên sứ Whis. Vận khí này quả thực quá nghịch thiên. Son Goban kích động đến hầu như có chút khó tự kiềm chế. Nếu như không muốn ở trong vũ trụ đứng hàng một cái đệ nhất nhân, chỉ có một người có thể đảm đương, đó chính là Whis, thần hủy diệt Bai Lucy điều khiển phá hư. Trong vũ trụ cơ hồ không có người có thể ngăn cản được hắn. Cái kia duy nhất một cái có thể ngăn cản hắn đúng là Whis. Tuy là mặt ngoài là Bai Lucy người hầu, thật thì là Bai Lucy sư phụ. Bai Lucy rất mạnh, cường đại đến để thần Kaio hoài nghi vũ trụ đều có thể bị hắn phá hủy. Nhưng là Bai Lucy một thân võ đạo tu vì đều là Whis dạy dỗ nên. Đương nhiên, Whis chính mình bản nhân võ đạo tu vì cũng tại phía xa Bai Lucy bên trên. Sở hữu tùy ý một cái tát đem Bai Lucy đánh ngã năng lực. Ngoại trừ võ đạo tu vì bên ngoài, Whis còn có rất nhiều kỳ lạ năng lực. Thậm chí Son Goban cũng hoài nghi điều khiển sáng tạo thần Kaio đều là Whis dạy dỗ nên. Như vậy vũ trụ đệ nhất nhân, nếu như cũng giống Bai Lucy một dạng tính cách, cái kia Son Goban là chạy càng xa càng tốt, nhưng là Whis dễ nói chuyện, hơn nữa tốt mỹ thực. Cứ như vậy, gặp phải hắn là được một việc có thể so với thần Long cầu nguyện thiên đại cơ duyên. Long Châu siêu bên trong, Son Goku cùng Kadik chính là biết được Whis những tính cách này. Do đó dùng mỹ thực hối lộ, bái hắn làm thầy học nghệ. Do đó để chiến lực thực hiện chất đột phá, từ đây từ người vượt qua thần, Long Châu siêu phía trước Long Châu, Son Goku, Kadik các loại, chờ, Nhân vũ đạo tu vì trở nên mạnh mẽ chủ yếu là dựa vào tu luyện cùng biến thân. Có thể bọn họ vô luận như thế nào biến thân, chiến lược đề thăng cũng chỉ là lấy ức làm đơn vị. Đính thiên đạt được 10 tỷ, trăm tỷ cấp bậc, nhưng đến Long Châu siêu trong, thần hủy diệt Bai Lucy xuất hiện, thần cảnh giới và lực lượng hoàn toàn chính là một cái khác các loại. Chờ, vị, Son Goku, Kadik có 10 tỷ trăm tỷ chiến lực cùng Bai Lucy lực lượng so sánh với. Giống như một giọt nước đi cùng đại hải so sánh với giống nhau. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng là Kadik bái Whis vi sư phía sau. Thời gian ngắn ngủi liền tu luyện đến nhân loại siêu việt thần cảnh giới. Có thể biến thân Super Saiyan Lam. Sở hữu sánh ngang thậm chí vượt lên trước thần linh lực lượng. Chính là bởi vì biết Whis dạy đồ đệ bản lĩnh. Son Goban đã sớm làm xong dự định. Làm tự mình tu luyện đến hơn 1 tỷ chiến lực phía sau nhất định phải mượn thần long lực lượng đi. Tìm Whis, nhưng là lúc này chứng kiến Whis xuất hiện. Son Goban cảm giác tựa như bầu trời đập bánh giống nhau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.